tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 628, hoàn toàn không có ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trưởng lão Kim Dương Tông tên là Triệu Trần đi lên trước, lên tiếng nói ra, tông chủ, để cho ta chiếu cố yêu tộc này. Hắn cảnh giới tôn giả trung kỳ, tu vi tương đương với chiến sĩ Long Tích tộc. Chủ động xin đi xuất mã cũng là vì thăm dò đối phương cho tất cả mọi người. Thương Tông Thiên gật đầu nói, người phải cẩn thận ứng phó, sau đó Triệu Trần lấy ra bản mệnh phi kiếm, hóa thành một đạo cầu vồng đánh thẳng tới chiến sĩ Long Tích tộc, nhìn thấy Triệu Trần đánh tới, chiến sĩ Long Tích tộc khinh thường nhổ một ngụm nước bọt. Tôn giả trung kỳ, cảnh giới của ngươi là giả đúng không? Toàn thân hắn dâng lên vô biên huyết khí, ngưng tụ thành huyết quang cuồn cuộn. Huyết sát chi lực kinh khủng, cho dù cách hơn 10 dặm đều có thể cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt, chết đi cho ta. Tam xoa kích trong tay chiến sĩ Long Tích tộc quét ngang giữa trời, kình khí như sóng. Bành, phi kiếm trong tay Triệu Trần mới vừa đụng vào tam xoa kích của chiến sĩ Long Tích tộc thì cảm thấy một đạo khí kình kinh khủng xuyên qua lòng bàn tay mình. Sau đó cổ tay phải quặn đau, xương cốt bật nát trong nháy mắt. Hắn kêu thảm một tiếng, bị lực trùng kích to lớn đánh lùi nhanh lại ngàn trượng. Nếu không phải lui kịp thời, chỉ sợ toàn bộ cánh tay phải đều bị chấn vỡ. Bọn người Thương Tông Thiên và Bách Lý Nghị không khỏi liếc nhau. Chỉ lần giao thủ này, bọn họ đã đoán được Long Tích tộc cường đại cỡ nào. Cho dù là cùng cảnh giới, thực lực Long Tích tộc cũng mạnh hơn nhân tộc năm thành. Khó trách hắn nói cảnh giới Triệu Trần là giả, so với tôn giả trung kỳ Triệu Trần, tu vi chiến sĩ Long Tích tộc là tôn giả đỉnh phong. Vừa nghĩ đến đây, Thương Tông Thiên không do dự nữa, tu vi ngang nhau, lực lượng Long Tích tộc cao hơn chúng ta một nửa. Mọi người không được thủ hạ lưu tình, toàn lực giết, trong tiếng gào thét, sát lãng cuồn cuộn. Tất cả tu vi tôn giả cảnh trở lên đều ra sức giết ra. Mà lúc này, chiến sĩ Long Tích tộc cũng như thủy triều cuồn cuộn, dẫn theo huyết sát chi quang trùng thiên đi vào trên không Bất Hạp Sơn. Song phương đều đã xuất động 1 triệu nhân mã, rất nhanh đã hỗn chiến với nhau. Đao quang kiếm ảnh lấp lóe bay tứ tung, khiến bầu trời chấn động, đại địa run rẩy. Kim Dương Kình, trong loạn chiến, Thương Tông Thiên sử xuất tuyệt học chấn tông Kim Dương Tông. 10 vòng kim nhật hóa thành vô biên hỏa khí, dâng lên thành rồng, hình thành 10 con hỏa long to lớn bay múa giữa trời. Thương Tông Thiên hội tụ hỏa long chi lực, song quyền như sao bạo đánh ra, trực tiếp đánh vào trên người 2 chiến sĩ Long Tích tộc. 2 tiếng nổ mạnh vang lên, hỏa long quyền kình cường hãn xuyên thấu thân thể 2 chiến sĩ Long Tích tộc. Đánh vỡ nát nửa người bọn họ. Thương Tông Thiên thấy thế không mừng mà lo, bằng vào tu vi đế cảnh của ta mà còn phải dựa vào Kim Dương Kình mới có thể đối phó bọn họ, Long Tích tộc đúng là rất khó đánh, ha ha ha. Trong thông đạo bỗng nhiên vang lên một tiếng cười cuồng bạo phách lối. Thương Tông Thiên chỉ cảm thấy trái tim co rụt lại, một cảm giác sợ hãi áp bách đập vào mặt. Một đạo huyết hồng sắc Long Tích quang ảnh như thiểm điện đi tới trước mặt Thương Tông Thiên. Bên trong quang ảnh, tiên phong tướng quân Long Tích tộc Thương Húc Nhật một quyền đánh thẳng tới Thương Tông Thiên. Thương Tông Thiên ánh mắt run lên, vội vàng thôi động tuyệt học hộ thể bản tông. Kim Dương hộ thể quyết, bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hộ thể hỏa quang vừa mới hình thành thì đã bị Thương Húc Nhật một quyền đánh xuyên. Thương Tông Thiên cảm thấy ngực trái đau đớn một hồi, trái tim kém chút bị quyền kình của Thương Húc Nhật xé thành mảnh nhỏ. Lực trùng kích to lớn khiến cho Thương Tông Thiên lùi lại trăm trượng, ánh mắt hoảng sợ nhìn Thương Húc Nhật. Yêu Hoàng, mấy người Bách Lý Nghị cùng ánh mắt rung động nhìn chăm chú Thương Húc Nhật. Hoàn toàn không có ngoài ý muốn, cho dù cùng là tu vi đế cảnh, thực lực Thương Húc Nhật cũng mạnh hơn so với Thương Tông Thiên một nửa. Bọn người Thương Tông Thiên và Bách Lý Nghị cảm nhận được điều đó. Từ phía sau Thương Húc Nhật, 19 yêu hoàng một hơi lao ra. 20 yêu hoàng, nhìn thấy 20 Long Tích tộc tướng lĩnh uy phong nghiêm nghị đứng thành một hàng, bọn người Thương Tông Thiên hai chân nhịn không được run rẩy. Bọn họ không khỏi nghĩ, chỉ tiên phong tướng quân Long Tích tộc thì đã khủng bố như vậy. Như vậy thì cấp bậc thống soái cao hơn bọn họ sẽ còn kinh khủng đến cỡ nào nữa. Hơn nữa chiến sĩ Long Tích tộc còn đang cuồn cuộn không dứt xông ra ngoài, đúng là khó có thể tưởng tượng muốn tiêu diệt bọn họ cần phải bỏ ra cái giá lớn cỡ nào. C. Cách chương.